núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 384, băng hỏa lưỡng trọng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ngươi nói mà không giữ lời. Tô Huyền Hà tức giận tới mức run rẩy. Ta là một nữ tử, nói gì mà giữ lời. Cơ bản Tô gia cũng không có giữ lời. Ta đang học theo Tô gia mà thôi. Tô Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu rời đi, căn bản không để ý tới Tô Huyền Hà đang tức giận. Thị nữ Tô Tiên Nhi của ký chủ Quất Thiên Kiêu sáng chế băng hỏa lưỡng trọng tiên, ban thưởng băng hỏa đạo tắc. Sở Huyền đang tại thao túng thiên đạo phù cắn nuốt pháp tắc thiên địa Nam Châu thì lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức có cảm giác bất ngờ. Thị nữ Tô Tiên Nhi này giúp mình kích hoạt phần thưởng Quất Thiên Kiêu sáng chế băng hỏa lưỡng trọng tiên, đúng là có chút năng lực. Thiên Kiêu bị quất kia chính là Tô Huyền Hà của Tô gia. Lúc này Sở Huyền mới nhận lấy phần thưởng băng hỏa đạo tắc, lại tăng thêm hai loại đạo tắc, băng chi đạo tắc cùng hỏa chi đạo tắc vừa hiện ra. Sở Huyền liền nhét hai loại đạo tắc vào trong hỗn độn chi khí, để cho bọn chúng dung hợp với nhau. Kế tiếp Sở Huyền lấy ra Khuy Thiên Kính, xem xét tình huống hiện giờ bên trong chiến ma cổ địa. Bên trong mặt gương, đâu đâu cũng xảy ra chiến đấu. Có một ít tàn hồn trong cổ địa cũng bắt đầu di chuyển. Sở Huyền nhìn thấy U Nhi cùng Sở Bình Phàm đang biến tàn hồn trở thành quỷ tiêu, thậm chí trực tiếp luyện hóa thành hồn lực tinh thuần. Không tệ, rất không tệ, quỷ tộc có thể phát triển mạnh. Bên trong chiến ma cổ địa, số lượng tàn hồn cũng không ít. Dựa theo tình huống trước mắt, rất nhanh U Nhi sẽ tạo ra một đại quân quỷ tộc. Sở Huyền cũng hơi chú ý tới mấy người Đinh Việt, bọn chúng đều đi sâu vào trong chiến ma cổ địa. Vương Lạc liên tục giao thủ cùng võ giả đế cảnh của Vương gia, cho dù bị vây công cũng có thể dễ dàng ứng đối, đánh cho đám người Vương gia cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Lương cũng giống như thế, mang theo một thanh trường thương quét ngang võ giả đế cảnh Tiêu gia. Đến sau cùng, đám võ giả được Tiêu gia mời tới đều lần lượt rút đi, không dám ra tay nữa. Thật là đáng sợ, cho dù một đám vây công cũng không thể khiến Tiêu Lương bị thương. Ngược lại hết lần này đến lần khác còn bị Tiêu Lương đánh đến thổ huyết, mỗi lần cũng không bị giết chết, chỉ là trọng thương. Từ thân thể đến thần hồn lần lượt đều bị nhiều lần như vậy, không khác gì gặp phải cực hình, ai cũng chịu không nổi. Đừng nói võ giả Tiêu gia mời tới, mà ngay cả võ giả Tiêu gia đều cảm thấy khiếp vía, không thể gánh chịu nổi loại tra tấn này. Khi bọn hắn muốn rút đi, nhưng Tiêu Lương lại không cho, một mực bắt bọn họ tập trung cùng một chỗ, một ngày đánh vài lần, cho nên thương thế trên người không thể chữa lành, hoàn toàn xem bọn hắn như một món đồ chơi. Người của Vương gia cũng rất thảm. Vương Lạc trực tiếp lấy ra một ít đan dược kỳ quái dùng trên người bọn hắn, để bọn hắn tới thử đan. Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng mới lạ, hắn dùng cấm đan, trận đan tạm thời vây khốn đám người này, sau đó trực tiếp luyện chế ra đan dược mới thử nghiệm sống trên đám người này. Có người thần hồn bị biến thành lục sắc, hơn nữa toàn bộ cái đầu đều biến thành màu xanh, thời gian dài cũng không tiêu tán. Có người vừa ăn đan dược đã liên tục đánh giấm phốc phốc vang trời, những thứ hắn bắn ra toàn là linh lực trong cơ thể, phun ra ngoài như đánh giấm, không cách nào ngừng lại được. Võ giả vây giết Vương Lạc đều sợ hãi, cuốn cuồng cầu xin hắn tha thứ. Sở Huyền lại điểm trên Khuy Thiên Kính, hình ảnh trong gương lại truyền qua đám người Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất. Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu giữ im lặng, di chuyển một đường, bảy huynh đệ Tần Doanh cũng như thế. giữ im lặng, một đường tiến về phía trước, rốt cục xuất hiện một tòa đại điện bị đổ nát. Nơi đây từng là chỗ đặt đại trận truyền tống của Nam Châu, cũng là nơi trung tâm xảy ra đại chiến lúc xưa. Ánh mắt Tần Doanh lạnh như băng, vừa nhấc đại kích đã lạnh lùng liếc nhìn Tào Thiên Nhất, nói: "Tào tặc, có chuẩn bị hậu chiêu gì? Cứ việc thi triển ra." Tào Thiên Nhất khẽ cười một tiếng, nói: "Tần Doanh, ngươi nên ngăn cản ta. Tới nơi này, ta cũng biết ngươi lưu lại thủ đoạn, nhưng mà ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi có thể vượt trội hơn ta chăng?" Tào Thiên Nhất tràn đầy tự tin nói ra. Tần Doanh nhìn về phía Mạc Hồng Lưu, giọng nói lạnh lùng: "Lúc trước ngươi đã cấu kết cùng ma tộc, đã đạt thành hiệp nghị gì đó, tình thế lúc này đã rõ ràng, Mạc Hồng Lưu cùng Tào Thiên Nhất là một phe, như vậy lúc trước dẫn ma tộc xâm lấn, tất nhiên hai người đã đạt thành ký kết ngầm, mỗi người đều thu được lợi ích, chuyện đó đều là sự tình ở kiếp trước, có quan trọng không?" Tào Thiên Nhất cười nhẹ một tiếng, nói: "Lúc trước quả thật có thần cảnh bỏ mạng là do chúng ta giết." Ánh mắt Tần Doanh đột nhiên trở nên sắc bén. "Nhân tộc, vì sao lại đoán là nhân tộc?" Mạc Hồng Lưu mở miệng nói: "Cũng không phải nhân tộc, cũng không phải ma tộc, chỉ là một thần cảnh tiểu tộc mà thôi, chẳng qua là tương đối đặc thù." Cách chương.